Chương 141, tới chư thần học viện. Hắn ép pha cường giả thiên quân kỳ, hơn nữa tà trưởng lao của chư thần học viện, không thuộc quyền quản tý của triều đình, vì vậy không cần thiết khúng núng với vị hoàng tử này, nhưng cũng không dám quá mức đắc tội, dù sao cửu hoàng tử này tà người có khả năng thành đại đế nhất, một khi trở thành đại đế, ngay cả hắn gặp cũng phải hành le. Hồ Nguyên Vũ nói, đa tạ Lâm trưởng tảo, bản hoàng không sao. Lâm trưởng lão cẩn thận đánh giá Hồ Nguyên Vũ, mới 16 tuổi đã tu luyện tới khai minh trung kỳ, căn cơ không có dấu hiệu bất ổn, quả thật là yêu nghiệt, hoàng tộc không hổ là hoàng tộc, có Tàn Dương đại đế, có nhị hoàng tử, bây giờ lại thêm một vị cửu hoàng tử càng thêm biến thái, may mắn lần này trước khi đi, viện trưởng bí mật giao cho hắn một tấm bán tiên phù đề phòng bất trắc, xem ra sự tình đoạt vị đã đến hồi quyết liệt, bây giờ cửu hoàng tử tới chư thần học viện, hy vọng vòng xoáy tranh đấu sẽ không tác động tới học viện quá nhiều, nếu không dù là chư thần học viện cũng không chịu nổi. Làm trùng lao khách sáo vài câu tiền thu hồi ánh mắt, phân phó nói. Ném thi thể của sát thủ vô ảnh môn kia cho huyết phượng hoàng. Nói xong, Lâm trưởng, ảo nhắm mắt tại, nhưng thần thức tai tỏa ra xung quanh đề phòng bất trắc. Tuy Tần Vũ Khanh và Trần Hạo đều là thiên tài sát thủ của vô ảnh môn, nhưng sát thủ rất ít vãng lai. Cho nên giao tình giữa bọn hắn không sâu. Trần Hạo chết, Tần Vũ Khanh không có bất kỳ xúc động nào, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, may mắn vừa rồi ta không có ra tay, bằng không người chết chính là ta. Tần Vũ Khanh nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Vũ, đến bây giờ nàng còn không đoán ra, vì sao Hồ Nguyên Vũ có thể tiếp được đoạt mệnh châm của Trần Hạo. Phải biết chỉ có cường giả thai tức kỳ, mới có thể thông qua thính lực siêu cường, nghe được âm thanh xé gió của độc châm. Cũng chỉ có cường giả thai tức kỳ, mới có thể tránh thoát được đoạt mệnh châm của Trần Hạo, Mộ Dung Phong nói. Cửu Điện Hạ, ngài đừng quá lo lắng, chỉ cần đi vào chư thần học viện, dù sát thủ của vô ảnh môn có thủ đoạn thông thiên, cũng không làm gì được ngài. Hy vọng như thế đi, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Sát thủ của vô ảnh môn đã có thể lẻn vào trong thí sinh, thì nhất định có thể lẻn vào chư thần học viện. Hồ Nguyên Vũ căn bản không tin vào chư thần học viện sẽ tuyệt đối an toàn. Ngay cả ở trong hoàng cung hắn còn bị ám sát, nói gì tới chư thần học viện. Giống như vừa rồi, sát thủ của vô ảnh môn ngồi ở phía sau hắn, hắn cũng hồn nhiên không biết. Nếu không phải hắn tu luyện âm dương tạo hóa kinh, lại tu luyện ra lĩnh vực tuyệt đối, hiện tại khẳng định đã biến thành thi thể. Muốn mời được sát thủ của vô ảnh môn, lại đi ám sát một hoàng tử sắp đăng cơ, kia tuyệt đối là cái giá trên trời. Không cần đoán Hồ Nguyên Vũ cũng biết, khẳng định có quan hệ tới vị hoàng hậu nương nương kia rồi. Ngày ta đăng cơ, sẽ thanh toán tất cả nợ nần với ả, Tần Vũ Khanh thầm nghĩ. Thi thể của Trần Hạo bị ném cho huyết phượng hoàng ăn, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận vô ảnh môn, trên mặt đều mang theo thần sắc kiên kỵ. Vô ảnh môn ở Đại Nam Thần Triều, thậm chí cả Lạc Hồng Tinh cũng là quái vật khổng lồ, lịch sử rất xa xưa. Đã từng ám sát qua một vị đại đế, hơn nữa thành công. Ở thời đại ấy tạo thành oanh động cực lớn, từ đó về sau thanh danh của vô ảnh môn liền truyền ra, nhưng đổi lại cũng bị triều đình lúc ấy điên cuồng trả thù, tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng, bởi vậy lúc ấy vô ảnh môn không chỉ không phát triển thêm, ngược lại có đầu rút cổ, thế lực giảm mạnh, từ đó về sau không còn nghe tin tức bọn hắn ám sát người hoàng tộc nữa, lần này xem như là mở đầu sau mấy trăm vạn năm. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không thể nào là cường giả thai tức kỳ. Trên người hắn khẳng định cất giấu bí mật không thể cho ai biết, trước khi tra rõ ràng bí mật này, tuyệt đối không thể đơn giản ra tay giết hắn. Một khi thất bại, rất có thể sẽ giống như Trần Hạo, chết oan chết uổng. Trần Hạo chết rồi, thân phận của ta sẽ càng an toàn, tuyệt đối không thể đơn giản bạo lộ. Hồ Nguyên Vũ siết chặt tay, ánh mắt lộ ra hàn khí. Yêu ma sơn mạch tạ một sơn mạch cổ xưa, dài đến ngàn vạn dặm, địa vực bao ta, tĩnh khí sung túc, một bên giáp với Ma Uyên, một bên giáp với U Minh Xâm Lâm, một bên tại giáp với Đại Nam Thần Triều, quả thực giống như một con rồng nằm ngang ở phía Bắc. Tính cả Đại Nam Thần Triều, tổng cộng còn có 36 quốc gia bao vây ở phía Nam Yêu Ma Sơn Mạch, tự như chúng tỉnh Phủng Nguyệt. Yêu Ma Sơn Mạch chính tà vùng giáp giới với tảnh địa của yêu thú và dị ma tộc, vì vậy 36 quốc gia quanh năm đều phái đại quân trấn thủ ở Yêu Ma Sơn Mạch, phòng ngừa yêu thú hoặc dị ma tộc từ phía Bắc Yêu Ma Sơn Mạch chạy ra, đồ sát dân chúng bình thường của nhân tộc. Một vài tông môn cỡ lớn, cơ hồ đều thành lập ở bên ngoài Yêu Ma Sơn Mạch. Thứ nhất là vì ngăn cản yêu thú và dị ma tộc xâm lấn quốc độ của nhân tộc, thứ hai là vì thuận tiện cho đệ tử lịch lãm rèn luyện, chư thần học viện thì thành lập ngay trong Yêu Ma Sơn Mạch, bất kỳ ai cũng có tư cách nhập học, chủ trương giáo hóa vô loại, nhưng trừ dị ma tộc, bởi vì nếu vậy thì không phải giáo hóa nữa, mà là lấy dao đâm mình. Huyết Phượng Hoàng chở mọi người bay đến trên không chư thần học viện, tất cả đều bị cảnh tượng phía dưới tạm kinh ngạc đến ngây người. Liếc nhìn tại, trên mặt đất tất cả đều tà kiến trúc rậm rạp chẳng chịt, có cổ tháp xây ở trong thâm cốc, có tới mấy trăm tầng, cao hàng chục dặm, cũng có tàu cát dựng ở bên vách núi, hoặc tơ tửng ở trên không trung, thần thánh trang nghiêm, hà khí tượng tờ, còn có tuyện võ đài dựng ở trên đỉnh núi. Còn chưa tiến vào chư thần học viện, đã có thể cảm nhận được khí thế cổ xưa mà thần thánh đập vào mặt. Lâm trưởng lão từ trên lưng Huyết Phượng Hoàng đứng lên, lấy ra một lệnh bài, cất cao giọng nói: bổn tọa chính là Lâm Nhật Nam, người nào đang bảo vệ trận pháp. Còn không mau mở trận pháp ra. Một thanh niên tầm 20 tuổi, đứng ở trên lưng một con hỏa loan điểu, từ dưới mặt đất bay lên nói: bái kiến Lâm sư thúc. Trong túc nói chuyện, người trẻ tuổi kia khoát tay, trong miệng phát ra tiếng thét dài. Trong chư thần học viện, bảy ngọn thánh tháp từ bảy phương vị vọt tên bảy cột sáng, hợp thành một trận pháp to tớn. Âm âm, ở vị trí biên giới của trận pháp, mở ra một đại môn dài hơn 10 dặm. Chương 142, khiêu khích. Huyết Phượng Hoàng chở 300 thí sinh của Đại Nam Thần Triều bay vào đại môn, bay về phía một quảng trường to tớn được xây ở trong khe núi. Huyết Phượng Hoàng bay vào chư thần học viện, hào quang ở trên đỉnh bảy ngọn thánh tháp biến mất, ầm ầm, đại môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hồn Nguyên Vũ từ trên tưng Huyết Phượng Hoàng nhảy xuống, tiền trông thấy trên vách núi phía nam quảng trường có khắc bốn chữ to cứng cáp hữu tực. Võ trường ngoại viện, từng chữ dài đến 10 trượng, xâm nhập thạch bích, ẩn chứa kiếm ý cường đại, tựa hồ là một vị cường giả tuyệt đỉnh, sử dụng bảo kiếm khắc chữ ở trên thạch bích, người khắc bốn chữ trước mắt này, khẳng định đã tu luyện kiếm ý tới cảnh giới kiếm đạo. Trong tông Hồn Nguyên Vũ thầm nghĩ, hiện tại Hồn Nguyên Vũ mới tới cảnh giới kiếm ý sơ hình, sau đó tà kiếm tâm thông minh, mới có thể đạt tới kiếm đạo. Muốn đạt tới kiếm đạo, cũng không phải sự tình dễ dàng. Rất nhiều tán tiên cũng không cách nào tu luyện tới cảnh giới kiếm đạo, tu sĩ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều đều lộ ra vẻ giận dữ, vây về phía Báo Thiên. Báo Thiên cực kỳ bình tĩnh, trên mặt vui vẻ. Chẳng lẽ Báo Mổ nói sai sao? Tu sĩ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều vốn chính là một năm không bằng một năm. Hai năm trước, Đại Nam Thần Triều ít nhất cũng có 400 khai minh kỳ tới tham gia khảo hạch, năm nay chỉ còn 300 người, chỉ được một nửa của yêu tộc chúng ta. Ha ha, tốt. Nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta lập tức thu hồi lời nói mới rồi. Báo Thiên cười nói. Ba chiêu. Đáng giận, dám xem thường ta như thế, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận, nam tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang kia cười nói. Huyết Báo tộc Báo Thiên. Báo Mổ không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tu sĩ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều là một năm không bằng một năm. Ngươi nói cái gì, đổi một câu nói. Nếu tán tiên có thể đạt tới kiếm đạo, như vậy hắn ở trong hàng ngũ tán tiên cũng tính là cường giả. Năm nay Đại Nam Thần Triều chỉ có mấy người như vậy tới tham gia khảo hạch sao? Một thanh âm không hài hòa vang lên, một nam tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang đi tới, chứng kiến Hồ Nguyên Vũ, Mộ Dung Phong, Tần Vũ Khanh, trên mặt của hắn lộ ra vài phần mỉa mai. Một tu sĩ thân hình khôi ngô của Đại Nam Thần Triều cực kỳ tức giận, trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Tu sĩ trẻ tuổi thân hình khôi ngô kia lạnh lùng nói. Loại ngu muội cũng dám vũ nhục Đại Nam Thần Triều chúng ta, năm nay sở dĩ ít tu sĩ khai minh kỳ hơn, là vì trước đó đại đa số đều tiến về Hoàng gia học viện nhập học, nếu không yêu tộc các ngươi cũng dám ngông cuồng, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, muốn tự tay đánh ngã ngươi. Bởi vì Hoàng gia học viện nhập học là tháng 9, còn chư thần học viện là tháng 3, cho nên trước đó đại đa số thế lực đều đưa đệ tử tới Hoàng gia học viện, ý đồ kết giao với nhị hoàng tử, nhưng tới cuối năm, Hồ Nguyên Vũ bộc lộ tài năng, trở thành nhân tuyển đại đế có một không hai, thì bọn hắn đều hối hận, phải gấp rút bồi dưỡng đệ tử đưa vào chư thần học viện. Tu sĩ trẻ tuổi kia hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể hăng hái lưu động, theo kinh mạch vận chuyển tới hai tay qua trong dây. Tác, hai tay hắn biến thành màu hồng đỏ thẫm, tản mát ra sóng nhiệt nhàn nhạt. Tu sĩ khôi ngô đột nhiên tao ra, năm ngón tay niết quyền, va chạm với không khí phát ra thanh âm ba ba. Một tu sĩ trẻ tuổi nói, Diệp Giang ở mấy tháng trước thì đến được khai minh sơ kỳ, chân khí rất hùng hậu, hơn nữa hắn tu luyện hỏa long quyền tới tiểu thành, coi như giao thủ với Khai Minh trung kỳ cũng có thể chiến hơn 10 hiệp. Tu sĩ trẻ tuổi khôi ngô kia tên là Diệp Giang, hắn là được Diệp gia phái tới bày ra ý thân cận với cửu hoàng tử, vì vậy lúc này tự nhiên muốn thể hiện ra năng lực của mình. Phải biết tu sĩ trẻ tuổi tới tham gia khảo hạch, tuổi đều dưới 30. Cho nên 7 thành tu sĩ trở lên tu vi đều là Khai Minh sơ kỳ. Còn lại 3 thành tu sĩ cơ hồ đều là Khai Minh trung kỳ, ve phan Khai Minh hậu kỳ, Khai Minh đỉnh phong và Khai Đạo kỳ, quả thực ít càng thêm ít. Đại Nam thần triều tới 300 tu sĩ trẻ tuổi, chỉ có 20 Khai Minh hậu kỳ đỉnh phong và 10 Khai Đạo kỳ. Đệ tử ngoại cung của Chư Thần Học Viện, nếu không cách nào ở trước 30 tuổi đạt tới Khai Đạo kỳ, thì không cách nào tiếp tục ở tại Chư Thần Học Viện tu tuyện, 50 tuổi không thể đột phá thai tức kỳ, cũng sẽ bị trục xuất. Tu vi của Báo Thiên cũng là Khai Minh sơ kỳ, thế nhưng chiến lực của hắn rõ ràng cao hơn Diệp Giang, chỉ thấy cánh tay của hắn vung lên, bổ ra một đạo đao khí hỏa diễm, đụng vào ngực Diệp Giang, bành, Diệp Giang kêu thảm bay ra ngoài, té, ăn ở trên đất. Lồng ngực của hắn bị đao khí bổ ra một vết máu dài 3 xích, ngay cả xương sườn cũng bị chấn gãy 2 cây, máu tươi không ngừng từ trong vết thương trào ra. Chỉ một chiêu, Diệp Giang tiền bị trọng thương, khẳng định không cách nào tham gia khảo hạch vào ngày mai. Ha ha! Cao thủ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều, ngay cả một chiêu của bản tọa cũng không tiếp được, thật là làm cho người ta thất vọng. Báo Thiên cười nói, những tu sĩ trẻ tuổi khác của yêu tộc, nhìn thấy Báo Thiên chỉ dùng một chiêu liền đánh tu sĩ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều trọng thương, toàn bộ đều nở nụ cười. Năm trước Đại Nam Thần Triều chỉ có mấy người thi vào Chư Thần Học Viện, năm nay chỉ sợ một cái cũng không vào được. Dùng thực lực của Báo Thiên, đã có thể đánh bại tất cả mọi người của Đại Nam Thần Triều rồi. Cứ theo xu thế phát triển như vậy, không bao lâu nữa, Đại Nam Thần Triều sẽ bị yêu tộc chúng ta chiếm đoạt, ha ha. Hồ Nguyên Vũ đi đến trước người Diệp Giang, lấy ra một viên đan dược chữa thương cho hắn ăn. Liệu thương đan là đan dược chữa thương tứ phẩm, dược lực cực kỳ cường đại, có thể làm cho thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Ăn vào liệu thương đan, trên mặt Diệp Giang nhiều ra vài phần huyết sắc, cực kỳ cảm kích nói đa tạ cửu điện hạ, không sao, chỉ là một viên thuốc mà thôi. Hồ Nguyên Vũ cười nhạt, nâng Diệp Giang dậy, cửu hoàng tử. Năm nay trong thí sinh của Đại Nam Thần Triều, lại có một vị hoàng tử, thật quá tốt rồi. Chương 143, điều kiện. Báo Thiên nghe Diệp Giang nói, con mắt tập tức phát sáng, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Cửu điện hạ tuổi còn trẻ đã tu tuyện tới Khai Minh kỳ, nhất định tà kỳ tài tu tuyện, không biết cửu điện hạ có thể chỉ điểm một chút hay không? Chứng kiến Báo Thiên khiêu khích Hồ Nguyên Vũ, Lâm Trưởng Tảo đứng ở biên giới võ trường ngoại viện khẽ nhíu mày, muốn gì ngăn cản. Dù sao Hồ Nguyên Vũ cũng là hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, thân phận địa vị cao quý, nếu ở trước khi khảo hạch bị người đánh trọng thương, Chư Thần Học Viện nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng Công Tôn trưởng lão từ bên cạnh đi tới, ngăn cản Lâm trưởng lão lại, cười nói người trẻ tuổi luận bàn võ kỹ, chúng ta cần gì phải nhúng tay. Công Tôn trưởng Tảo chính là người tiếp dẫn thí sinh của yêu tộc, cùng yêu tộc quan hệ rất tốt. Thậm chí trong huyết mạch của hắn có một nửa tà yêu tộc, tự nhiên ta giúp đỡ yêu tộc nói chuyện. Tu sĩ trẻ tuổi của yêu tộc thi vào Chư Thần Học Viện nhân số càng nhiều, người tiếp dẫn sẽ được Chư Thần Học Viện ban thưởng càng nhiều. Cho nên nói, mỗi phần Chư Thần Học Viện khảo hạch, không chỉ thí sinh của từng quốc gia cạnh tranh tan nhau, từng người tiếp dẫn cũng sẽ cạnh tranh. Lâm trưởng lão có chút không vui nói Báo Thiên đã biết rõ thân phận của hắn, chắc có lẽ sẽ không hạ nặng tay. Tối đa chỉ đánh bại hắn, nhục nhã hắn một phen, dùng cái này đến đả kích sĩ khí của tu sĩ Đại Nam Thần Triều. Trong nội tâm Lâm trưởng lão nghĩ như vậy, lần nữa thở dài một tiếng, kia là giữa hai thế lực lớn giác trục, Chư Thần Học Viện luôn trung lập, hắn cũng không muốn nhúng tay vào quá nhiều, thế nhưng thân là nhân tộc, hắn đương nhiên thiên về bên Đại Nam Thần Triều hơn. Nhìn thấy Báo Thiên lãnh giáo Hồ Nguyên Vũ, những tu sĩ trẻ tuổi của yêu tộc đều nở nụ cười, cảm thấy Báo Thiên tất thắng không thể nghi ngờ. Tu sĩ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều quá yếu, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của Báo Thiên. Lâm trưởng lão nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu. 16 tuổi đạt tới Khai Minh kỳ, thiên tư cũng không phải thấp, đáng tiếc vẫn còn quá trẻ, căn bản không cách nào so sánh được với Báo Thiên, nhất định sẽ bại, hừ. Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền lui trở về. Lâm trưởng lão cũng không muốn đắc tội Công Tôn trưởng lão, bởi vì tu vi của Công Tôn trưởng lão còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, quyền thế ở ngoại viện rất lớn. Công Tôn trưởng lão đã nói xảy ra sự tình do hắn phụ trách, Lâm trưởng lão tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi, Bảo Thiên quyết định phải ở trước mặt Hắc Viên Vương tử biểu hiện một phen, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, cười nói. Cửu Điện Hạ, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, nếu Báo Mộ ở trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi, có thể đạt được một vương khí thượng phẩm. Cho nên kế tiếp chiến đấu, Báo Mộ sẽ toàn lực ứng phó, nếu có chỗ đắc tội. Hồ Nguyên Vũ cắt đứt Báo Thiên nói, nhưng hắn là hoàng tử của Đại Nam Thần Triều. Nếu ở trước khi khảo hạch xuất hiện sơ suất gì, ngươi cảm thấy Tàn Dương Đại Đế sẽ từ bỏ ý đồ. Lâm trưởng lão, ngươi quá lo lắng, không xảy ra sự tình gì đâu. Nếu gặp chuyện không may, do ta phụ trách được không? Công tôn trưởng lão cười nói, Hắc Viên Vương tử chấp hai tay sau lưng, đứng ở chính giữa võ trường cười nói. Báo Thiên, nếu ngươi có thể ở trong vòng 3 chiêu đánh bại cửu hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, bổn vương tử ban thưởng ngươi một kiện vương khí thượng phẩm. Không cần 3 chiêu. Một chiêu là đủ rồi, Báo Thiên, chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm, ta chưa từng nói sẽ giao thủ với ngươi. Báo Thiên sững sờ, sau đó kịp phản ứng, trong tòng cười thâm. Cửu hoàng tử này ngược tại có được đi an được, vừa rồi thấy tu vi của ta, hắn khẳng định không dám giao thủ, cho nên mới chủ động trốn tránh. Ngươi muốn trốn tránh, ta sao có thể buông tha ngươi? Không đợi Báo Thiên tiếp tục mở miệng, Hồ Nguyên Vũ tại nói, hiện tại còn không phải học cung khảo hạch. Ngươi đã thương tu sĩ của Đại Nam Thần Triều, nhất định phải bồi thường. Ta cũng không ép ngươi, ngươi ra 3 vạn nguyên tinh bồi thường cho Diệp Giang. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, giá cả rất công đạo, Hồ Nguyên Vũ không muốn nhiều, cũng không quá ít. Báo Thiên sửng sốt, vị cửu hoàng tử này đang nói đùa sao? Mộ Dung Phong đứng ra quát tớn. Báo Thiên, cửu điện hạ bảo ngươi tấy ra 3 vạn nguyên tỉnh bồi thường, ngươi đến cùng có đưa hay không? Không tay ra. Tin ta đánh gãy chân của ngươi không? 3 vạn nguyên tinh, cơ hồ là toàn bộ tài phú của Báo Thiên, làm sao có thể lấy ra? Báo Thiên biết Mộ Dung Phong từng là tu sĩ địa bản, mình khẳng định không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, giễu cợt nói hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, nguyên lai chỉ là một con rùa đen rút đầu, ngay cả dũng khí giao thủ với ta cũng không có, thật là ném mặt mũi của Tàn Dương Đại Đế, ném đi thiên uy của Đại Nam Thần Triều. Hồ Nguyên Vũ khẽ nhíu mày. Mộ Dung Phong mỉm cười nói. Báo Thiên, ngươi cũng quá dõng dạc rồi. Coi như giao thủ với ta, ngươi cũng thất bại. Lại còn muốn giao thủ với cửu điện hạ. Báo Thiên mỉa mai nói tốt. Nếu cửu điện hạ thắng ta, ta lập tức giao 3 vạn nguyên tinh, sau đó xin lỗi hắn. Nhưng nếu cửu điện hạ thất bại, hắc hắc, cường giả sao có thể xin lỗi kẻ yếu? Mọi người nói có đúng không? Báo Thiên nói không sai. Cường giả không có khả năng xin lỗi kẻ yếu, nếu cửu hoàng tử ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, thì chạy về Đại Nam Thần Triều bú sữa mẹ đi. Ha ha, những tu sĩ kia của yêu tộc cũng ồn ào theo, muốn bức Hồ Nguyên Vũ ra tay. Nếu cửu hoàng tử của Đại Nam Thần Triều bị Báo Thiên đánh thành đầu heo, kia chính tà đã kích đối với cả nhân tộc. Những tu sĩ trẻ tuổi của Đại Nam Thần Triều thì hơi to tắn, dù sao Hồ Nguyên Vũ cũng còn quá trẻ, chỉ mới đột phá khai minh kỵ. Tạm sao có thể tà đối thủ của Báo Thiên? Hồ Nguyên Vũ nhìn Báo Thiên nói, ngươi đã muốn chiến với ta một trận, ta đáp ứng. Nhưng nếu ngươi thua, thì không chỉ bồi thường 3 vạn nguyên tinh đơn giản như vậy, còn phải tự tát mình 3 cái, hô mình ngu ngốc. Chương 144, ta hiểu rồi. Vì cái gì? Báo Thiên quát. Hồ Nguyên Vũ nói, vừa rồi ngươi mắng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm sao? Hừ. Được. Ta chấp nhận, chân khí trong cơ thể Báo Thiên bắt đầu khởi động, theo cánh tay chảy về phía bàn tay, 5 ngón tay yêu hóa, biến thành 5 cái vuốt báo màu đen, sau đó chém về phía Hồ Nguyên Vũ. Báo Thiên đao, võ kỹ huyết mạch của huyết báo tộc. Diệp Giang tà bị Báo Thiên đao của Báo Thiên chém trọng thương. Thời điểm chưởng đao của Báo Thiên bổ tới ngực Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ dùng tốc độ càng nhanh ra tay, cánh tay rung lên, trở tay tát lên mặt Báo Thiên. Mộ Dung Phong dùng ngữ khí uy hiếp nói. Thiếu tộc trưởng của huyết báo tộc, lại nói lời không giữ lời. Ở đây còn có Lâm trưởng lão và Công tôn trưởng lão làm chứng, ngươi phải nghĩ tới hậu quả nha. Hai tay Báo Thiên chống đất, gian nan ngẩng đầu, trong miệng tràn đầy máu tươi, bên má trái sưng phù, vừa tím vừa đỏ, quả thực giống như đầu heo. Mộ Dung Phong cười lớn đi tới, tốc độ ra tay của Hồ Nguyên Vũ quá nhanh. Ngươi! Ngươi, ha ha! Báo Thiên, bổn công tử đã sớm nói với ngươi, ngươi lại không biết lượng sức mình, lấy chút tu vi của ngươi, còn muốn giao thủ với cửu điện hạ. hiện tại ngươi thua, giao 3 vạn nguyên tinh ra đây, sau đó tự xử đi. Ta, Báo Thiên tức trung người, trên người hắn kiếm đâu ra 3 vạn nguyên tinh, hơn nữa còn phải tự tác, nói mình ngu ngốc. Thấy Báo Thiên không muốn nhận nợ, sắc mặt của Mộ Dung Phong trầm xuống, đi tới dẫm lên ngực Báo Thiên, mạnh mẽ dùng sức, làm đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Báo Thiên bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Nụ cười trên mặt các tu sĩ yêu tộc cứng đờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí có rất nhiều người không thấy rõ Báo Thiên bị đánh bay như thế nào. Ba. Một cái tát vang dội, sắc mặt của Công Tôn trưởng lão rất khó coi, hắn cũng không ngờ Hồ Nguyên Vũ sẽ mạnh như vậy, lại một chiêu đánh Báo Thiên nằm rạp trên mặt đất. Trong tổng lâm trưởng, ảo tại rất cao hứng, nhìn Hồ Nguyên Vũ càng thêm thuận mắt, nhưng trên mặt của hắn tại có vẻ rất nghiêm túc nói. Việc này bản trưởng tảo có thể tạm chứng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Mộ Dung Phong vẫn dẫm ngực của Báo Thiên, cười nói, có nghe không, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu ngươi không lấy ra 3 vạn nguyên tinh, sau đó tự vả mặt, tin hôm nay bổn công tử đánh gãy 2 chân của ngươi không? Báo Thiên thật có chút sợ hãi, hắn biết Mộ Dung Phong không phải kẻ hiền lành gì, chuyện gì cũng có thể làm ra được, hơn nữa còn có chỗ dựa ở nơi này, liền vội vàng nói ta trả nguyên tinh. Báo Thiên vội vàng từ trong tòng ngực móc ra một cái không gian giới chỉ giao cho Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong tra xét, chỉ thấy bên trong có 2 vạn nguyên tinh. Hắn hung hăng đá Báo Thiên một cước, nào có 3 vạn nguyên tinh. Rõ ràng chỉ có 2 vạn nguyên tinh, ngươi dám lừa gạt bổn công tử, không? Không phải, ta chỉ có bấy nhiêu nguyên tinh, đã là tất cả tài sản của ta, Báo Thiên run rẩy nói. Mộ Dung Phong giao nhẫn cho Hồ Nguyên Vũ nói. Cửu Điện Hạ, hắn chỉ có bấy nhiêu nguyên tỉnh, tạm sao bây giờ? Hồ Nguyên Vũ nhận không gian giới chỉ, nhìn thoáng qua Báo Thiên. Hiểu rồi, Mộ Dung Phong như hiểu ý tứ của Hồ Nguyên Vũ, nhẹ gật đầu, lại đi về phía Báo Thiên, trên mặt mang theo nụ cười tà dị. Hiểu rồi. Ngươi đến cùng hiểu cái gì? Ta còn chưa nói cái gì nha, Hồ Nguyên Vũ có chút im tặng, nhìn về phía Mộ Dung Phong, rất muốn biết đối phương đến cùng đã hiểu cái gì. Mộ Dung Phong tự nhận ta đã đoán được tâm tư của Hồ Nguyên Vũ, đi đến trước mặt Báo Thiên, trực tiếp tột áo của Báo Thiên ra, sau đó hô phóng. Ông đi qua, bà đi tại, mau mau tới xem, đây tà thiếu tộc trưởng của Huyết Báo tộc, nhìn xem, cơ thể cường tráng, tĩnh tực đồi dào, rất thích hợp tạm ấm giường cho các nữ tử cô đơn. Vị huynh đệ này, ngươi nhìn say mê như thế, có thể mua về tạm trai bao, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Báo Thiên hét lên. Mộ Dung Phong, ta với ngươi không chết không? À, Mộ Dung Phong lại hơi dùng sức dẫm lên ngực của Báo Thiên, lại cởi đai lưng của đối phương xuống. Mọi người xem, hàng hóa cũng không tệ tắm nha, giá chỉ 1 vạn nguyên tinh. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, con mẹ nó, đây ta ngươi hiểu ý ta có điên cuồng như thế sao? Mọi người cũng kinh ngạc đến há to mồm, còn các thiếu nữ thì hét lên, vội vàng che mắt, nhưng ngón tay rõ ràng là không có khép kín nha. Mộ Dung Phong định lột cái quần lót trên người Báo Thiên xuống, nhưng sắc mặt của Hắc Viên Vương tử cực kỳ âm trầm đi tới, quát đã đủ rồi. Cửu hoàng tử, ngươi làm việc thật quá tuyệt. Báo Thiên là tu sĩ của yêu tộc ta, dù thiếu ngươi 1 vạn nguyên tinh, cũng không nên nhục nhã hắn như thế. Hồ Nguyên Vũ choáng váng, con mẹ nó, mắt ngươi mù sao, từ đầu đến cuối tà Mộ Dung Phong nhục nhã Báo Thiên, căn bản không liên quan gì tới hắn nha. Mộ Dung Phong truyền âm cho Hồ Nguyên Vũ, Cửu Điện Hạ, ngài cẩn thận chút. Hắc Viên Vương tử ở thời điểm khai quan kỳ và khai minh kỳ đều tà tu sĩ địa bản, hơn nữa vị trí rất cao, hình như tầm 2200 với 1500 thì phải, hiện tại tu vi đã đạt tới khai đạo kỳ, trên người lai có rất nhiều bảo vật, tà một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu ở trong khảo hạch gặp hắn, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không phải người sợ phiền phức, huống chi đối phương chỉ mới đột phá khai đạo kỳ, vì vậy nói Hắc Viên Vương tử, chẳng lẽ chỉ cho phép yêu tộc các ngươi nhục nhã tu sĩ nhân tộc chúng ta, lại không cho phép chúng ta phản kích sao? Hắc Viên Vương tử lạnh lùng cười nói, cường giả tự nhiên có thể nhục nhã kẻ yếu. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả. Đầu óc ngươi có bệnh sao, hay là tới tháng như nữ nhân, nếu như vậy, chúng ta nhục nhã tu sĩ yêu tộc tựa hồ cũng không có gì nha. Cho các ngươi đắc ý nhất thời thì đã sao? Ngày mai học cung khảo hạch, bổn vương sẽ để các ngươi trả về cả vốn lẫn lợi. Hắc Viên Vương tử quét nhìn mấy trăm tu sĩ của Đại Nam thần triều, hừ lạnh nói, trong mắt Hắc Viên Vương tử hiện lên hàn ý, đã đồng sát tâm với Hồ Nguyên Vũ. Sau đó hai tu sĩ của yêu tộc nhanh chóng chạy tới, muốn khiêng Báo Thiên xuống. Mộ Dung Phong tạm sao có thể cho bọn hắn mang người đi, đưa tay ra nói. Giao tiền đây. Hai tu sĩ yêu tộc kia nhìn về phía Hắc Viên Vương Tử, thấy hắn gật đầu, mới lấy ra 10.000 viên nguyên tinh đưa tới cho Mộ Dung Phong. Chương 145, Liên Thủ. Mộ Dung Phong nhận nguyên tinh, nhưng còn chưa có ý định thả Báo Thiên, cười nói. Còn thiếu 3 cái tát, ngươi không muốn đánh cũng được, mỗi cái 10.000 nguyên tinh, nếu không đồng ý, ta sẽ tạm giúp ngươi, yên tâm, ta cam đoan đánh nặng hơn Cửu Điện Hạ. Sắc mặt đám tu sĩ yêu tộc tái xanh, con mẹ nó, ngươi có thể vô sĩ hơn nữa được không? Cuối cùng ở dưới Hắc Viên Vương Tử thủ ý, hai tu sĩ kia lại lấy ra 30.000 nguyên tinh đưa cho Mộ Dung Phong, sau đó dẫn người rời đi. Mộ Dung Phong nhìn tu sĩ của yêu tộc lui đến xa xa, có chút lo lắng nói tình huống không ổn. Ngày mai học cung khảo hạch, chỉ sợ chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hồ Nguyên Vũ nói, học cung khảo hạch cho phép giết người. Mộ Dung Phong nói tở ngoài sáng, tu sĩ tham gia khảo hạch đương nhiên không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng mỗi lần học cung khảo hạch, vòng thứ nhất đều tiến hành ở trong yêu ma sơn mạch, đến lúc đó, những tu sĩ yêu tộc kia chiếm hết địa lợi, nhất định sẽ hạ sát thủ với chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần khảo hạch, tu sĩ nhân tộc lại chết nhiều như vậy. Tần Vũ Khanh đứng ở một bên ông trường kiếm, ánh mắt nhìn những tu sĩ yêu tộc kia, lạnh lẽo nói. Nếu bọn hắn muốn ở thời điểm học cung khảo hạch đuổi tận giết tuyệt chúng ta, vì sao chúng ta không phản giết bọn hắn? Nàng dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, tự nhiên không ưa những yêu tộc kia phách lối. Hồ Nguyên Vũ có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua Tần Vũ Khanh, Cửu Hoàng Tử, nếu ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể tạo thành đả kích hủy diệt cho yêu tộc, báo thù cho những tu sĩ nhân tộc đã chết kia. Tần Vũ Khanh muốn ám sát Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên phải tiếp cận Hồ Nguyên Vũ trước, lấy được Hồ Nguyên Vũ tín nhiệm. Chỉ có tìm ra bí mật của Hồ Nguyên Vũ, nàng mới có cơ hội giết chết đối phương. Hắn biết tu vi của Tần Vũ Khanh cực cao, đã đạt tới khai đạo kỳ, chứ không phải khai minh trung kỳ như bề ngoài, bởi vì từ trên người nàng, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chỉ là ai cũng có bí mật của mình, nên hắn cũng không xen vào. Mộ Dung Phong cười hắc hắc nói, Tần cô nương, ngươi đừng xem thường những tu sĩ trẻ tuổi kia của yêu tộc, căn cứ tình báo tin cậy, bọn hắn chí ít có 30 khai đạo kỳ. Nếu thật sự cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Tần Vũ Khanh không để ý tới Mộ Dung Phong, lộ ra vẻ lạnh như băng, ánh mắt của nàng vẫn nhìn Hồ Nguyên Vũ, nếu Tần cô nương chịu ra tay, tự nhiên là có thể giết những tu sĩ yêu tộc kia hoa rơi nước chảy. Tần Vũ Khanh nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Dung Phong, sau đó nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, Hồ Nguyên Vũ lộ ra thần sắc suy tư, không biết trong lòng đang suy tính điều gì, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Tần Vũ Khanh. Mộ Dung Phong lại nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn Tần Vũ Khanh cười nói. Tần cô nương đã có phách tực như thế, bản hoàng tự nhiên phụng bồi đến cùng. Ngày mai học cung khảo hạch, cũng nên để yêu tộc trả giá rồi. Ngoại viện của chư thần học viện, trong cung uyển chỉ dành riêng cho cấp bậc trưởng lão, có hai thiếu nữ tầm 25-26 tuổi, một người mặc váy trắng, bộ ngực cao thẳng, bờ eo thon nhỏ bé, đường cong uyển chuyển, sắc mặt nàng như thu thủy, ánh mắt long lanh, da thịt căng sáng như một tiểu cô nương, cực kỳ mịn màng, mi như viễn sơn, sống mũi thon dài, bên dưới là cái miệng hồng nhuận sáng bóng, làm cho người nhìn không được muốn cắn lên, khí chất cao quý thanh lãnh giống như tiên tử không dính khói. Lữ Nhân Gian, nàng chính là khuynh thành tiên tử Hồ Phượng Nghi, tiểu cô của Hồ Nguyên Vũ, mỹ nhân thứ tư trên mỹ nhân bản giới trước, tu vi thiên quân trung kỳ, là một vị bản nguyên trưởng khống giả hiếm thấy, một thiếu nữ khác tư thái đoan trang. Mái tóc búi cao làm cho nàng càng thêm xinh đẹp hút hồn, một thân băng cơ ngọc cốt mềm mại như không có xương lại khiến cho người mê muội. Lúc này nàng đang đi qua đi lại trong phòng, dáng đi thước tha, bờ eo uốn éo, cộng với mông ngọc tạo thành độ cong hoàn mỹ, phản phất như tiên nữ hạ phàm, ngũ quan của nàng xinh xắn, tỏa ra một loại thùy mị lại thành thục mê người, dáng người thon thả, thân trên lồi lõm căng phòng, đôi đùi ngọc thon dài chống đỡ thân thể thước tha uyển chuyển, đôi bầu nhũ hoa đã căng tròn. Lúc này theo dáng đi càng lộ ra sung mãn no đủ, nhất cử nhất động của nàng phản phất như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho người nhìn liền cảnh đẹp ý vui, để nam nhân trong thiên hạ điên cuồng. Nàng chính tà U Lan tiên tử Lâm Nhược Vân, muội muội của Lâm Nhược Yên, tiểu di của Hồ Nguyên Vũ, tu vi luyện thần giả cấp 73, tà một vị không gian trưởng khống giả. Chỉ nghe Hồ Phượng Nghi cười nói, tiểu gia hỏa kia vừa tới học viện đã gây sự rồi, đúng tà không để cho người bóp to. Lâm Nhược Vân trở lại chỗ ngồi, thở dài lườm nàng, ngươi còn cười được, không biết tình cảnh của hắn hiện tại nguy hiểm như thế nào sao? Trên đường tới, lại có cường giả thần quân đỉnh phong ra tay tập kích, ngay cả trong đám học viên của chư thần học viện cũng ẩn tàng sát thủ của Vô Ảnh Môn. Nếu không phải hắn mạng lớn, nói không chừng đã chết ở trên đường rồi. Hồ Phượng Nghi nghe Lâm Nhược Vân nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, thanh âm lạnh lùng nói, ta cũng không ngờ tiện nhân kia tại điên cuồng đến như vậy, dám điều động cường giả thần quân kỳ đi ám sát hoàng tử, còn thuê cả sát thủ của Vô Ảnh Môn, may mắn hoàng huynh chuẩn bị đầy đủ, nếu không thật để cho ả đạt được rồi. Lâm Nhược Vân có chút bất mãn nói, hoàng tộc các ngươi cũng thật quái phạ, nếu đã xác định được nhân tuyển, sao còn không mau giải quyết những tai họa ngầm kia đi, tại để bọn hắn tác quái, tàm hại cháu của ta gặp nguy hiểm như vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì, hư. Nàng không có nói hết câu, nhưng ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết. Hồ Phượng Nghi lại thở dài, ngươi thì biết cái gì, sự tình trong cung không phải đơn giản như mặt ngoài, hơn nữa ta còn nghe nói các lão tổ có ý rèn luyện hắn, nếu không chỉ là một Lê gia, còn có thể để bọn hắn nhảy nhóc tới bây giờ sao? Lâm Nhược Vân nói. Ta không quản nhiều như vậy, ta chỉ quan tâm an toàn của hắn, sau khi hắn vào học viện, thì dọn tới chỗ của ta ở tai do ta đảm bảo an toàn cho hắn. Hồ Phượng Nghi biểu môi, hắn là người Hồ gia chúng ta, sao lại phải dọn tới chỗ của ngươi ở, ta không bảo vệ được hắn sao? Lâm Nhược Vân phình má, khuôn mặt tức giận nhưng lại cực kỳ xinh đẹp đáng yêu nói, nhưng ta là tiểu di của hắn, ta lại là tiểu cô của hắn đây, hơn nữa hắn từ nhỏ chuyên bám theo sau lưng ta bày trò, nhất định sẽ tới chỗ ta, ngươi bỏ cái ý định đó đi.